Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Câu chuyện về thần sông Quách Đắc Hữu trải qua thêm mắm dặm muối, được đồn đại nhanh chóng như vết dầu loang. Sau giải phóng lại bắt đầu được lan truyền chóng mặt, lại khiến một vật mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi tìm tới tận cửa. Quay lại chuyện ngày hôm đó, nghe lão Lương thuyết giáo xong, Quách sư phụ rời cục công an đạp xe về nhà. Kể từ sau khi nghĩa trang miếu Hà Long bị dỡ bỏ, ông ta đã chuyển đến con hẻm miếu Đầu Mẫu. Nơi đó cũng là một khu nhà cấp 4 sàn sát, mãi đến thập niên 30-40 mới được cải tạo lại, nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Bởi trước kia có một ngôi miếu Đầu Mẫu, cho nên mới được gọi là con hẻm miếu Đầu Mẫu. Trước giải phóng, trong ngõ hẻm vẫn còn lại phế tích của ngôi miếu này. Ở Thiên Tân Vệ, chùa chiền A Miếu giáo đường nhiều vô số kể. Miếu Đầu Mẫu cũng là một trong số đó, còn được gọi là Cung Thái Bình, tên đầy đủ khi Cung Hộ Quốc Thái Bình bản đảo. Vào thời nhà Minh xuất hiện một loại miếu tài thần, người ta gọi Ngũ Lộ Tài Thần là để chỉ năm vị huynh đệ kết nghĩa. Họ dù khác nhau nhưng trong tên đều có chữ hiền. Khi còn sống, họ có rất nhiều tiền tài, thường xuyên giúp đỡ những người cùng khổ, âm thầm tặng nguyên bảo cho những gia đình nghèo khó. Sau khi chết, họ được phong là Ngũ Lộ Tài Thần. Xưa kia người ta còn có một tập tục, cứ đến ngày mùng 2 Tết là lại đến miếu Ngũ Lộ Tài Thần để dâng hương, mượn nguyên bảo. Bởi vậy cứ khi mở cửa miếu vào mùng 2 tháng Giêng hàng năm là lại phải tổ chức lễ hội. Nhưng đến thời Minh Mạt Thanh Sơ, miếu Ngũ Lộ Tài Thần đã bị lụt làm cho đổ sập. Triều đình hạ lệnh sửa chữa và cải tạo ngôi miếu thành thờ phụng Tây Vương Mẫu và Đầu Mẫu Tám Tay. Miếu Đầu Mẫu nằm trên một cái gò đất, tiền điện thờ Vương Mẫu Nương Nương, hậu điện thờ thờ phụng Đầu Mẫu Nương Nương ba mắt, bốn đầu tám tay. Chính giữa chánh điện còn đắp một con ngao sơn, dựng cảnh tượng chúng tiên cưỡi mây bốn phương tám hướng đến tham quan bái Tây Phương Mẫu trong nội cung. Mặc dù ngôi miếu không lớn, nhưng hương khói quanh năm không ngất, thiện nam tín nữ thắp hương cầu con, nối dõi đua nhau đến. Theo truyền thuyết, mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Tây Vương Mẫu ra đời. Mỗi năm cứ đến ngày đó lại phải tổ chức lễ hội. Thời điểm chính hội là vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, khí hậu dễ chịu, bởi vậy người tham gia đông như kiến cỏ. Trước cửa miếu Đầu Mẫu Tám Tay, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, du khách rồng rắn nối đuôi nhau mà đi. Hai bên đường, hàng quán mọc lên san sát như cây rừng, tiếng rào bán kẹo viên, bánh bột lọc, kiều mạch ồn ào náo động không bao giờ dứt. Cách đó 20 dặm vẫn có thể nghe thấy. Có lẽ vì thắp hương quá nhiều nên năm Tân Hợi 1911, ngôi miếu bùng cháy dữ dội, toàn bộ cung Đầu Mẫu đã biến thành một khu phế tích, chỉ còn lại một con sư tử bằng đá canh cửa cung cho Vương Mẫu Nương Nương. Thập niên 30 bắt đầu lác đác nhà dân mọc lên. Con sư tử bằng đá nằm ngay đầu ngõ hẻm miếu Đầu Mẫu. Con sư tử bằng đá không còn nguyên vẹn này nằm án ngữ ngay trước cửa ra vào của căn nhà cấp 4 bé tẹo hai vợ chồng Quách sư phụ, giống như linh vật chấn cửa, đáng tiếc là không đủ một đôi. Trước đây hầu như nhà cửa nào cũng có linh vật chấn cửa được điêu khắc bằng đá. Chúng được bày đối xứng ở hai bên, còn được gọi là môn trầm hoặc môn cổ. Thậm chí còn có nơi gọi là bão cổ thạch, có tác dụng bảo hộ hai bên cửa và chấn chỗ ở. Linh vật chấn cửa thường thấy là sư tử, bởi vì sư tử là vua của môn thú. Sư đồng với thế, tự, sự. Bốn con sư tử gọi là tứ đại đồng đường. Hai con là mọi chuyện như ý. Nếu sư tử có đeo trang sức thì gọi là chuyện may không dứt. Sư tử lớn dẫm lên sư tử con, ám chỉ dòng dõi hưng thịnh, đủ mọi cách nói khác nhau. Quách sư phụ rất yêu thích con sư tử đá trước cửa nhà mình. Mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng nó đích thực là đồ cổ từ ngày xưa để lại. Ngay từ khi mới bắt đầu dựng miếu Đầu Mẫu Tám Tay thì con sư tử bằng đá này đã có mặt ở đó rồi. Nếu ông nội Quách sư phụ còn sống, tuổi đời có khi còn kém con sư tử đá này mấy năm. Vào mùa hè, cứ mỗi khi ngồi hóng mát trong ngõ hẻm, ông ta lại ngồi trên lưng con sư tử, bởi nó có độ cao vừa phải. Đồng thời nó cũng là tượng thú trấn trạch coi giữ nhà, có nó giữ cửa, đêm đêm ngủ ngon giấc. Nhưng cái ngày hôm đó,

cách ao cho không xa. Mấy ngày hôm trước anh ta đã ra khỏi nhà nhưng vẫn chưa thấy về, tìm khắp nơi mà không thấy. Có ai ngờ lại bị trượt chân ngã xuống ao cho chết như thế này. Nơi này vắng vẻ như vậy, điều gì đã xui khiến Quách sư phụ tìm ra được? Lão Lương của công an cũng cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi Quách sư phụ phát hiện người chết bằng cách nào. Quách sư phụ nói chỉ do tình cờ thôi. Đêm ngày hôm qua nhà tôi bị chuột đến quấy rầy, khi đuổi theo con chuột già đó đến chỗ này thì nhìn thấy dưới ao có xác chết nhung nhúc rồi. Những người già sống quanh ao bảo rằng việc này không phải là tình cờ. Các vị có biết người chết là ai không? Tổ tiên của người thanh niên này chính là vị Tôn Thiện Nhân nổi danh ở vùng này. Ngày xưa ông ấy có mở một Tôn Ký Tạp Phố, tức là tiệm tạp hóa nhà họ Tôn. Tạp phố chính là tạp hóa phố, người Thiên Tân vệ bây giờ hay nói tắt. Khi nhắc đến Tôn Ký Tạp Hóa Phố đã lược bất chữ hóa đi. Lão trưởng quầy Tôn Ký Tạp Hóa Phố cả đời chuyên môn tích đức làm việc thiện, quét rác không làm hại con sâu con kiến, chỉ bắt được con giận nào trên người cũng không đành lòng bóp chết. Năm nào cũng đến bàn đào cung trong miếu đầu mẫu tắm tay để thắp hương. Khi ấy hậu điện bàn đào cung rất lắm chuột, hội chùa năm nào chúng cũng lẻn đến để ăn dầu và gặm nến sáp. Người trông coi hương khói trong miếu không buông tha, có ý định diệt sạch đám chuột nhắt đó. Biết được điều này, lão trưởng quầy Tôn Ký Tạp Phố khuyên nhủ người trông coi hương khói tha cho những con chuột đó một đường sống. Chúng cắn hỏng bao nhiêu ngọn nến, ăn vụng mất bao nhiêu dầu sáp, khoản thiệt hại này sẽ do lão trưởng quầy Tôn Ký Tạp Phố hoàn trả gấp bội cho ông ta. Bởi vậy đến giờ, khi con cháu Tôn giả Tạp Phố chết dưới ao cho, có một con chuột già từng chịu ân năm xưa đã dẫn thần sông Quách Đắc Hữu tới nơi. Nếu không thì ai có thể tìm ra tử thi ở một nơi khuất nẻo như thế này? Theo truyền thuyết dần dần, Hồ Hoàng Bạch Liễu Khôi là ngũ đại gia, chuột là khôi gia trong số đó. Trên thực tế, chuột ở trong miếu quanh năm, ai dám nói chúng không có một chút linh tính nào. Khi nói xong, mọi người lại bắt đầu bàn tán sang chuyện mê tín và nhân quả. Quách sư phụ đã tự mình biết thế nào là ăn trái đắng, nhìn lão Lương xanh cả mặt, ông ta vội vàng bảo đám đông đừng nói tới chuyện này nữa. Nhưng những người kia vẫn tiếp tục sôi động bàn luận không dứt. Còn nói đến một vụ án Châu Kêu Oan xảy ra vào thời nhà Thanh. Có một nông dân do tranh chấp với người khác nên đã bị sát hại. Hung thủ đã chôn xác anh ta ở một vùng đất hoang, hiếm có người qua lại. Thủ phạm chắc mẩm thần không biết, quỷ không hay. Nhưng đâu ngờ, toàn bộ quá trình giết người vùi xác đều bị một con trâu mà người nông dân dắt theo chứng kiến từ đầu tới cuối. Sau này, mỗi lần người nhà anh nông dân dắt trâu ra đi cày ruộng, hễ đi qua chỗ chôn xác là nó lại quỳ xuống chảy nước mắt, quất mạnh thế nào cũng không chịu đi. Cảm thấy hành động đó của con trâu khác thường, mọi người đào đất lên thì tìm ra xác người bị hại. Vì vậy báo công an với quan. Khu vực gần miếu đầu mẫu tám tay trước kia xác thực có chuyện trâu kêu oan, hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này, chẳng phải là điều kỳ lạ hiếm có sao? Nghe xong, Lương lão không vui ra mặt, nhưng ông ta không muốn tốn nước bọt với những người kia nên gọi riêng Quách sư phụ ra một chỗ. Ông này bảo theo dấu cho thấy xác chết dưới ao trò rất có thể do không may trượt chân xuống, bị bùn hút chặt từ chân mà chết đuối. Thời tiết quá nóng, xác chết đã phân hủy cao độ. Nguyên nhân cụ thể ra sao còn phải đợi tiến hành kiểm tra thi thể xong mới biết được. Ít nhất 3 ngày sau mới có kết quả. Đối với câu chuyện vớt xác hút thuốc đoán oan sai mà Quách sư phụ đã đề cập tới lúc trước, ông này vẫn cảm thấy khó có thể tin được, cho rằng tư tưởng mê tín dự đoan đã bén rễ thâm căn cố đế trong đầu Quách sư phụ. Làm sao có thể từ thuốc lá mà nhìn người chết có âm khí và oán khí được đây? Ông này yêu cầu Quách sư phụ thực hiện đốt thuốc đoán oan ngay tại đây một lần, thử xem phương pháp mê tín đã lưu truyền tại đội vớt xác mấy trăm năm đến cùng là ra sao. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, những kẻ chỉ biết khua môi múa mép thì cái gì chẳng một tấc lên trời, chưa hẳn đã là có thực sự có bản lĩnh. Lão Lương làm vậy là muốn bắt chẹt Quách sư phụ ngay tại trận. Ông này cho rằng thuốc lá đoán oan sai là việc hoàn toàn không có khả năng, bèn nảy ra ý định, đang lúc đông người như thế, nhân cơ hội cho mọi người tận mắt chứng kiến những điều như thế này, chung quy lại chỉ là thủ đoạn mê tín dự đoan của xã hội. Quách sư phụ làm sao mà không rõ ý định của đồng chí Lão Lương? Bình thường công an đường thủy chỉ có trách nhiệm tìm kiếm xác chết trôi, không bao giờ thắc mắc người đó chết như thế nào. Nhưng sự việc hôm nay có liên quan tới bản thân một cách kỳ lạ, ông ta phải đứng ra lãnh trách nhiệm. Nghe thấy Lão Lương nói như vậy, ông ta không cách nào từ chối được nữa. Nhưng khi sờ đến túi áo mới nhớ ra không có mang theo thuốc, ông ta đành quay sang xin Lão Lương một điếu. Lão Lương có một bao tiền tiến, một loại thuốc rất phổ biến vào thời kỳ mới giải phóng. Ông này móc thuốc ra đưa cho Quách sư phụ rồi bảo: "Lão Quách, loại thuốc này có được không?" Nhưng ý tứ trong câu hỏi của ông ta thực ra lại là: "Đợi lát nữa cái thủ đoạn mê tín đó của ông mất linh thì đừng có trách tôi đã đưa mình loại thuốc không tốt." Lúc trước ông này đã nghe Quách sư phụ nhắc tới câu chuyện mỗi khi vớt được một cái xác trôi sông nào đã trương phành, bốc mùi phân hủy, đội tuần sông chỉ cần hút một điếu thuốc là có thể nhìn ra người này có oan tình hay không. Bởi vì người chết có âm khí, nếu chết đuối dưới nước thì chính là đột tử, còn bị kẻ khác giết chết rồi vứt xác xuống sông gọi là chết oan. Hai loại âm khí này khác nhau, âm khí nặng là có oan tình, khác nhau ở chỗ là có phải chết ở dưới sông hay không thôi. Lúc hút thuốc quan sát khói là có thể phân biệt được loại âm khí nào. Đây dường như là điều quá thần kỳ, lão Lương kiên quyết không tin. Quách sư phụ nhận lấy điếu thuốc trả lời: "Chẳng cần biết ngon hay không ngon, cứ thuốc lá là được." Đánh diêm trầm thuốc, sau đó ông ta ngồi xổm bên cạnh cái xác chết, hút hết hơi này đến hơi khác, mắt không một lần nhìn đến cái xác trôi đó. Lão Lương thầm nghĩ: hút như thế và mình bình thường hút thuốc đâu khác gì nhau, vậy mà tìm được nguyên âm khí hay sao? Ông này bèn hỏi Quách sư phụ: "Thế nào rồi, có nhìn ra cái gì không?" Quách sư phụ không đáp lại một câu, chỉ liên tục rít thuốc. Sau khi hút hết điếu thuốc đó, ông ta đứng lên bảo lão Lương: "Có oan khí, chuẩn xác là bị kẻ khác giết chết rồi mới vứt xác xuống sông." Những người đứng xem xung quanh lập tức xôn xao bàn tán ở mỹ một trận. Ai cũng chỉ mới nghe kể vị sư phụ già của đội tuần sông biết xem thuốc đoán oan, nhưng chưa một người nào được tận mắt chứng kiến. Hôm nay thấy được Quách sư phụ chỉ ngồi xổm bên cạnh tử thi hút hết một điếu thuốc, sau đó đứng lên phán rằng có oan tình thì quả thực là thần kỳ. Lão Lương kín đáo lắc đầu, trong lòng tự nhủ: giả thần giả quỷ, tôi đã nhìn chằm chằm vào ông ngồi bên cạnh tử thi hút thuốc, nhưng nào có đâu thấy oan khí đâu. Xác chết trôi vớt từ dưới ao lên nhanh chóng được đi kiểm nghiệm. Sau đó lão Lương cuốn lấy Quách sư phụ hỏi: vừa rồi thực sự là ông đã nói mò đúng không? Quách sư phụ nói: tôi không hề lừa gạt một chút nào. Năm xưa vị sư phụ già của đội tuần sông đã truyền lại phương pháp này, chuyên dùng để xem sông âm khí của xác chết trôi sông. 10 trường hợp ít nhất có thể xem chuẩn đến 9. Chỉ có điều nhà nước có luật lệ riêng của mình, phương pháp dân gian này chúng ta không thể đưa ra công khai được, chỉ đành âm thầm tự công nhận ở trong lòng mà thôi. Lão Lương thốt lên: bậy, nếu thuốc có thể phân biệt được người chết có oan khí hay không, thế thì có cần đến công an pháp y làm gì? Quách sư phụ nói: đội vớt xác năm sông của chúng tôi hàng năm vớt được không biết bao nhiêu là người, trước những sự việc như thế này đã thấy rất nhiều, qua thời gian dài đã tổng kết ra được một vài phương pháp dân gian, trên không nói cho cha mẹ, dưới không truyền cho con cái, ai cũng không thể dạy, chỉ có thể truyền từ sư phụ xuống đồ đệ, chỉ đời nọ tiếp nối đời kia truyền miệng ghi nhớ trong lòng. Lão Lương rất cố chấp: nếu ông không nói cho rõ ràng rốt cuộc xem thuốc lá nhìn oan tình là như thế nào, tôi sẽ không thể nào tin ông được, đành phải phán xét xem ông làm vậy là hành nghề mê tín dị đoan thôi. Cãi tới đây, Quách sư phụ không còn biện pháp nào đối phó, bất đắc dĩ đành phải nói rõ toàn bộ cách xem thuốc lá đoán oan sai cho lão Lương biết. Khi hút thuốc bên cạnh xác chết, không phải ông ta xem hình dạng khói thuốc làm sao, bởi dù có phun mây nhà khói cũng không thể nào nhìn thấy âm hồn được. Lão Lương nói: ông coi, tôi đã bảo hút thuốc bên cạnh xác chết cũng chẳng nhìn thấy gì, thế mà không phải là giả thần giả quỷ thì cái gì? Quách sư phụ bảo: lúc hút thuốc thì đúng là không nhìn thấy thứ ma quỷ thật, nhưng vẫn có thể nhìn ra có oan tình hay không, chuyện gì đã xảy ra. Thiên Tân Vệ là nơi 9 con sông đổ vào biển, hố ngầm phân bố dày đặc tại nơi các nhánh sông giao nhau. Xác chết trôi xuất hiện trên sông, nguyên nhân không chỉ riêng bởi chết đuối do bơi lặn, mà chết kiểu gì cũng có. Từ thời Thanh Mạt cho đến nay, xã hội đói kém loạn lạc, các lộ ban phái mọc lên san sát như cây rừng, trộm cướp như rươi, giết người ném xác xuống sông chẳng phải là điều gì xa lạ. Đội vớt xác thì cả ngày chẳng làm được gì ngoài việc làm bạn với những cái xác trôi sông đó. Mặc dù không quan tâm tới việc phá án, nhưng họ thấy xác chết trôi quá nhiều, cho nên đã tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Ví dụ như xem thuốc đoán oan sai chẳng hạn, không nhất định phải cần đến khói cuốn. Năm xưa còn có cách đốt phủ giấy vàng, chỉ cần là những vật cháy sinh ra tro là được, hoặc là tàn thuốc, hoặc là tàn tro, hoặc là tàn hương, dùng chỗ tro đó vãi lên thân thể người chết, xem chúng bám vào được bao nhiêu. Nếu bám được nhiều là âm khí nặng, âm khí nặng chứng tỏ có oan tình. Âm khí là thứ khó mà giải thích, cũng không thể nào miêu tả được, có lẽ chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không thấy không sờ được. Đội vớt xác bảo âm khí nặng là muốn nói xác chết trôi đương nhiên có oan tình. Còn nếu như chết rồi mới vớt xác xuống sông, lúc ấy hơi thở người đó đã tuyệt rồi, khác hẳn với người bị chết ngộp dưới nước. Tuy nhiên thời điểm dưới sông xuất hiện các xác chết trôi, đa phần là vào những ngày nóng, phát hiện ra sớm còn dễ phán đoán, phát hiện ra muộn thì xác chết đã phân hủy, không tài nào còn nhận diện được nữa. Vào thời nhà Thanh, quan phủ rất vô trách nhiệm, cứ vớt được xác chết trôi thì trước hết để mặc cho đội tuần sông đi xem qua một lượt, rồi nhìn ra có oan khí mới báo quan. Những vị sư phụ của đội tuần sông dần dần đã tổng kết ra một vài kinh nghiệm, coi như đó là một khám nghiệm tử thi nửa mùa rồi. Họ lấy tàn thuốc tàn cho vẩy lên thân thể của xác chết trôi, từ đó có thể nhìn ra oan hay không. Nói là có oan, thực ra muốn nói người đó chết trước khi rơi xuống nước. Ngày xưa ai mà chẳng mê tín, nếu nói thẳng tuột là có oan hay không thì cũng chẳng có ai tin nổi. Phải nói là âm khí nặng thì mọi người mới thật sự tin tưởng. Kể từ thời dân quốc trở đi, ngành pháp y dần dần hoàn thiện, những phương pháp dân gian như thế này ít được dùng tới. Nguyên lý bên trong ra sao, Quách sư phụ không thể giải thích rõ ràng, bởi sư phụ chưa bao giờ giảng giải cho ông ta biết. Nhưng những biện pháp như thế này đích thực là chuẩn xác. Nghe Quách sư phụ nói xong, Lão Lương rốt cuộc đã hiểu ngọn ngành. Ông này bảo, sau này lẽ ông nên thu lấy vài đồ đệ, còn truyền lại những kinh nghiệm và phương pháp dân gian của đội vớt xác lại cho họ. Như vậy sẽ trợ giúp rất lớn đối với công việc phá án của chúng ta. Nhưng ông không thể tiếp tục nói âm khí hay oan tình này nọ nữa. Tất cả những cái đó đều xuất phát từ thói mê tín thời phong kiến. Trao đổi xong câu chuyện về việc xem thuốc đoán oan, Lão Lương lại cùng với Quách sư phụ đề cập tới cái xác nhung nhúc giòi trắng dưới ao trò. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, người ta phát hiện ra rằng nạn nhân đã chết do bị kẻ khác dùng một vật sắc bén nện vào sau gáy. Sau khi cướp giật tài sản trên người, hung thủ đã vứt xác xuống ao trò. Từ khi giải phóng tới nay, những vụ án mạng giống như thế này đã xảy ra 7-8 lần. Xét theo hung khí và thủ đoạn gây án, tất cả là do một thủ phạm thực hiện. Hung khí là một vũ khí bằng sắt rất sắc bén, nhưng không phải búa, bởi búa bổ vào đầu sẽ tạo ra vết thương theo chiều dọc, nhưng những vết thương này lại chạy theo chiều ngang. Người ta phán đoán có lẽ hung khí là búa thợ mộc chuyên dụng. Vật dụng này giống hình cái búa, một đầu tán dẹt thành hình mỏ vịt, đầu bên kia giống như đầu búa cắn bằng gỗ. Từ trăm năm trước đã có những vụ án bằng búa thợ mộc bắt đầu xảy ra tại quan ngoại Hắc Long Giang. Bình thường chỉ đến lúc nửa đêm, hung đồ mới chọn những chỗ hoang vắng ít người để ra tay. Nhân cơ hội người đó đi đường phía trước không để ý, nhanh chóng áp sát từ phía sau, vung búa thợ mộc nhẹ vào gáy người đó mà giáng. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, còn được gọi là đóng tụt đinh. So với đánh ngất người khác để cướp bóc thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì búa thợ mộc sắc bén và nặng, người bị nện vào đầu không chết thì cũng tàn phế, không kịp kêu lên một tiếng đã đổ gục xuống rồi. Nhưng người đi lại một mình giữa đêm khuya chẳng một ai là người có tiền. Hung thủ chỉ cướp đoạt được một vài vật đáng giá, có khi trên người nạn nhân không có lấy một xu, chỉ vẹn vẹn mang theo hai cái bánh nướng. Nhưng không ngờ chỉ vì hai cái bánh nướng đó lại phải trả giá bằng tính mạng của mình. Bởi vậy mới nói kẻ cướp bằng búa thợ mộc bị người ta căm hận nhất. Bắt được hung thủ thì dù có mang ra băm thây xé xác cũng chưa hết thả giận. Sau này do ảnh hưởng, thợ mộc càng ngày càng ít sử dụng loại búa này để làm việc, còn rất ít những vụ án liên quan đến hung khí này phát sinh. Không ngờ sau giải phóng khơi khơi lại còn có kẻ cầm búa thợ mộc đi ăn cướp. Tuy rằng nhân viên công an đã nắm được manh mối về hung khí, nhưng vẫn không thể tìm thấy xuất xứ của nó. Bởi vậy vụ án này đã lâm vào ngõ cụt. Lão Lương biết Quách sư phụ quen với tình hình địa phương, cho nên lần này lại nhờ tới ông ta hỗ trợ. Quách sư phụ đã từng nghe nói đến một vụ cướp bằng búa thợ mộc. Đó là câu chuyện đồn đại từng ngày xưa. Người ta kể lại trước kia ở địa phương nọ phát sinh một vụ án liên quan tới búa thợ mộc. Toàn bộ thợ mộc của vùng đó đều bị ảnh hưởng xấu. Để tránh hiểm nghi, đám thợ mộc không dám tiếp tục dùng búa thợ mộc để làm việc nữa. Cho nên tới tận bây giờ, búa thợ mộc đã là vật dụng rất hiếm gặp. Nhưng nhìn chung, không thể nào đi lục soát từng nhà một. Ông ta nhận lời Lão Lương sẽ lưu tâm dò hỏi tìm kiếm. Trên đời này không có vụ án mạng nào không tìm ra được hung thủ. Bất kể là hắn có lẩn trốn bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ tìm ra được. Giữa nửa đêm, con chuột trong miếu đầu mẫu đến gõ cửa, dẫn ông ta tới ao cho tìm được tử thi. Ai dám nói đây không phải là âm hồn báo oán? Dù trong đầu có ý nghĩ như thế này, nhưng Quách sư phụ không dám nói với Lão Lương, mà từ lúc đó trở đi chỉ bắt đầu lưu ý dò hỏi. Mọi người đừng thấy khoảng cách giữa Thiên Tân và Bắc Kinh gần như vậy mà lầm. phong tục của dân chúng hai nơi này khác xa nhau. Đơn cử một ví dụ, thành Bắc Kinh dám gọi người xã hội đen là ngoạn chủ, còn Thiên Tân Vệ gọi là ngoạn nháo. Mặc dù cùng bắt đầu chữ ngoạn để ám chỉ những người dấn thân vào lăn lộn trong xã hội, nhưng chỉ khác nhau một chữ đã tạo nên sự chênh lệch rất lớn, đồng thời cũng thể hiện rõ đặc điểm của cư dân hai địa phương. Những kẻ dối việc ở Mỹ tụ tập đi khắp nơi vớt con giống ở Thiên Tân Vệ nhiều vô số kể. Bọn họ thích tham gia náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mùa hè năm 1953, người ta tìm thấy một xác chết nhung nhúc ròi dưới ao trò. Theo phán đoán của cơ quan công an, người này bị kẻ cướp sát hại bằng một búa thợ mộc. Sau khi Quách Đắc Hữu của cơ quan công an đường thủy phát hiện ra, cơ quan công an đã phát động quần chúng cung cấp manh mối. Một sự việc rất đỗi bình thường, sau khi bàn tán ra vào đã không còn như lúc ban đầu. Ai cũng bảo đây là một vụ án nghiêm trọng, giết người bằng búa thợ mộc. Bởi vậy không tránh khỏi thêm mắm thêm muối, miêu tả tiến độ vô cùng máu tanh ghê rợn cả người. Thậm chí họ còn đặt hung thủ gây án biệt danh là thợ mộc, bảo nhau rằng tên thợ mộc này tâm địa tàn nhẫn, ra tay độc ác, không coi công an ra cái gì, tự cho rằng mình gây án không theo quy luật sẽ không bị bất cứ ai tìm ra. Nhưng khi nghe thấy người ta đồn ầm lên, Thần Sông Quách Đắc Hữu quyết điều tra vụ án bằng được. Hơn nữa, trước giải phóng hắn đã được nghe kể lại Quách sư phụ lợi hại như thế nào. Lại nhớ tới thuyết nhân quả báo ứng, trong lòng không tránh khỏi hoảng hốt và sợ hãi. Đêm đến, hắn không tài nào ngủ yên, lúc nào cũng có cảm giác mình đang bị người khác theo dõi. Chỉ cần gió thổi cỏ lay quanh đâu đây, hắn đã giật mình cho rằng Thần Sông Quách Đắc Hữu dẫn công an tới tìm tận cửa. Năm 1954, đúng dịp vận động tiến hành quét sạch phản động, toàn thành Lùng Bát với quy mô lớn, hội quân quản, quân binh, đội tuần phòng, toàn bộ đều hành động. Trên đường cái, cứ cách 10 bước lập một trạm, 5 bước lập một đồn, nhà nào cũng phải đăng ký hộ khẩu, bố cáo rắn khắp nơi, tra xét nghiêm ngặt những thành phần khả nghi không rõ lai lịch. Toàn bộ những việc đó là chỉ để nhằm truy sát thủ phạm dã man ăn cướp bằng búa thợ mộc. Nhưng xét theo tình hình lúc bấy giờ, công an làm mọi cách vẫn không thể nào truy tìm được Bạch Tứ Hổ. Kẻ này có tướng mạo xấu xí, là người rất dễ lẩn vào giữa đám đông, khi ra ngoài lại chẳng giao tiếp với ai, xưa nay chỉ biết nhịn nhục cho người ta bắt nạt, dặn cả ngày cũng không dám đánh lấy một phát giấm. Mọi người như vậy, có ai dám nghĩ là hung thủ chuyên ăn cướp bằng búa thợ mộc không? Quách sư phụ vẫn tiếp tục tiến hành công việc của đội vớt xác, ngày nào cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa nhà và cơ quan, đâu có thời gian mà bận phá án. Nhưng chỉ riêng Bạch Tứ Hổ là có tật giật mình, hắn càng nghĩ càng thấy sợ, rồi từ sợ lại sinh ra hận, biến Quách sư phụ trở thành cái đinh ở trong mắt, gai ở trong thịt, càng ngày chỉ ru rú ở trong nhà, không dám tiếp tục gây án. Lại nói tiếp, năm 1954, ngày 4 tháng 5 âm lịch, trước Tết Đoan Ngọ một ngày, nhà nào cũng gói bánh chưng, Bạch Tứ Hổ thật sự không chịu yên được nữa. Đêm khuya, nằm trên giường chằn trọc mãi không tài nào ngủ được, hắn thì thào trao đổi với vợ. Hai ngày nay tâm thần tôi bất an, chỉ sợ sắp gặp chuyện không may. Tôi nghĩ mình sẽ không chịu phó mặc cho họ Quách đến tận nhà bắt nữa. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì dứt điểm một lần cho xong. Tôi sẽ đến tận nhà hắn, giết chết hắn, sau đó một nhà ba người chúng ta sẽ được yên ổn mà ngủ. Bà thấy như vậy có được không? Vợ hắn nằm bên cạnh không nói câu gì. Bạch Tứ Hổ lại hỏi, bà không nói gì có nghĩa là đã đồng ý với tôi có phải không? Vợ hắn vẫn nằm im, không hề nhúc nhích, cũng chẳng thể nào có thể mở miệng nói chuyện, bởi vì người phụ nữ này đã không phải là người sống. Tên cướp bằng búa thợ mộc Bạch Tứ Hổ, trong nhà cũng có vợ và có con, nhưng một nhà ba người, chỉ có hắn là người còn sống, vợ hắn là người chết, và đứa con là yêu quái. Trừ Bạch Tứ Hổ ra, không ai có thể nhìn thấy đứa trẻ này. Tôi sẽ nói qua một chút về ngọn nguồn tại sao lại như vậy. Mấy năm trước, Bạch Tứ Hổ bắt gặp một cô gái ngoài đường. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô ta chỉ đi ra ngoài có một mình. Trong lúc đang đi ra đường thì bị Bạch Tứ Hổ dùng búa thợ mộc đánh gục. Bạch Tứ Hổ càng nhìn thì càng thấy cô gái này vừa mắt, đâm ra hối hận tại sao mình lại giết chết cô ta. Nhất thời sinh ra ý niệm ma quỷ, cho xác cô ta lên xe đẩy về nhà. Nhà hắn ở nơi rất hẻo lánh, trời còn chưa sáng, những hộ gia đình quanh đó không thể nào phát hiện ra được. Khi về đến nhà, hắn thấy gương mặt xác chết vẫn tươi tỉnh như lúc còn sống, phía sau gáy cũng không có máu chảy ra, giống như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Bạch Tứ Hổ đã ngoài 30, còn chưa có lập gia đình, bèn coi đó là vợ và leo lên giường ôm người chết ngủ. Nhưng lúc không ngủ, hắn nói chuyện giải buồn với xác chết. Hằng ngày hắn hầm nước thịt đút cho xác chết ăn, lau người, chăm sóc như vợ của mình. Nói kể ra cũng lạ, cô gái này rõ ràng đã chết rồi, thế nhưng không hề có mùi hôi thối, lại còn có thể bón được nước hầm. Dân gian gọi trường hợp như thế này là hoạt nhi. Qua mấy tháng sau, bụng hoạt nhi ngày càng phình to ra, rõ ràng là đã có bầu. Nhưng chưa đủ tháng đã sinh rồi, sinh ra một cái tử thai. Bản thân hắn thì ngày nào cũng đóng cửa trong nhà nựng nịu, còn đặt cái tên mụ là Tiểu Hồ, cứ như là thật sự có một đứa trẻ đang chạy khắp nhà vậy. Nửa năm sau, trên người cô gái này bắt đầu có mùi, nước thịt hầm cuối cùng cũng không bón được nữa. Trước kia gọi là hoạt tử nhân, bởi khi ấy người ta không biết đến khái niệm người sống thực vật là như thế nào, cứ có sao nói vậy, gọi theo cách này. Sau khi xác thực đã chết hẳn, Bạch Tứ Hổ vẫn không nỡ mang xác cô gái này đi chôn, nhưng mùi thối của xác đã không thể che giấu được. Trời thì lại nóng, xác chết bốc mùi ngày càng nặng, chẳng phải mấy ngày nữa những gia đình xung quanh sẽ lũ lượt kéo đến thôi. Trong lúc đang không biết làm cách nào, hắn chợt nghĩ ra một kế sách. Hắn đi mua một loại túi muối lớn cõng về nhà, tiến hành ướp xác cô gái. Khi nhìn thấy, tất cả hàng xóm láng giềng chỉ nghĩ rằng Bạch Tứ Hổ thích ăn mặn. Thiên Tân Vệ ở ngay cửa biển, từ xưa đã là cái nôi sản xuất muối, nên chẳng có một ai cảm thấy kỳ quái cả. Ướp xong, tử thi đã không còn bốc mùi nữa, nhưng hắn không thể tiếp tục thân mật được nữa, bởi vì đã quá mặn, mặn đến mức có thể hại chết người được. Bởi đầu óc không bình thường nên Bạch Tứ Hổ mới coi xác chết này như vợ của mình, lại tưởng tượng ra một đứa con, một nhà ba người đóng cửa quây quần chung sống. Hàng xóm xung quanh không một nhà nào có thể phát giác ra được. Nửa đêm hắn nổi ý định giết người, đến lúc hừng đông mới bảo với vợ: "Bà ở nhà trông con cẩn thận, tôi sẽ đi tìm họ Quách. Nếu không đục được một lỗ trên đầu của hắn, sau này chúng ta sẽ không sống yên ổn. Đến lúc về tôi sẽ mua bánh chưng cho hai mẹ con ăn." Tự lẩm bẩm một mình xong, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, bắt đầu bận rộn làm việc nhà. Mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng tháng là Tết Đoan Ngọ. Thời ấy còn giữ gìn tập tục xưa, bên cạnh cửa nhà nào cũng treo cỏ hao, bởi vì tiết trời dần dần ấm lên, treo cỏ hao với mục đích xua đuổi trùng độc. Dân chúng bện cỏ hao thành dây thừng, sau đó phơi khô rồi đốt lên, có thể xua mối trừ tà. Ngày xưa có câu rất phổ biến: Đoan Ngọ không mang theo cỏ hao, chết biến thành yêu quái. Trước kia mỗi khi Tết Đoan Ngọ, người ta còn ngâm rượu hùng hoàng, dùng rượu đó để bôi vẽ cho trẻ con. Người ta dùng rượu hùng hoàng làm mực, vẽ lên trán của trẻ con chữ vương. Hơn nữa còn khuyên tròn ở miệng, tai, mũi, mắt, bởi nghe nói làm như vậy có thể phòng ngừa côn trùng. Đồng thời cắt giấy đỏ thành hình 5 loại vật độc, dán lên những chỗ như cửa sổ, góc tường. Đó chính là ngũ độc chỉ, dân gian còn gọi là trừ ngũ độc. 5 loại vật độc bao gồm bọ cạp, rết, rắn, cóc và thạch sùng. Tùy thuộc vào từng loại, từng vùng, 5 loại vật lại khác nhau. Ngoại trừ khoảng thời gian giữa Thanh Minh Cốc Vũ, 5 loại động vật này sinh sôi nảy nở ra. Nếu nhà có trẻ con, người ta phải nhờ bà đỡ già dùng tơ 5 màu tết thành các loại như tiểu tống tử, tiểu bề tử, tiểu lão hổ, rồi đeo trên cổ cho chúng. Bạch Tứ Hổ cũng làm theo tập tục của Tết Đoan Ngọ, dán giấy cắt hình 5 loại vật độc trong nhà, thậm chí còn vẽ hổ cho cả đứa con hoàn toàn không có thật nữa. Đến xế chiều mới xong việc, hắn nhét búa thợ mộc vào sau lưng rồi lập tức đi tìm Quách sư phụ. Nhưng vừa đến đầu hẻm thì hắn lại quay về. Đừng thấy lúc trước Bạch Tứ Hổ tàn nhẫn thẳng tay đóng lún đinh mà lầm, lần này hắn tuyệt đối không dám ra tay, trong lòng tràn ngập sợ hãi, ủ rũ quay trở về. Lúc ấy vừa mới là xế chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cửa nhà đã đóng kín, cũng chẳng đốt đèn, trong phòng thì tối om om. Hắn ngồi ở góc tường ôm đầu khóc ồ ồ, túm lấy tóc, thật lực dứt hết nhúm này tới nhúm khác, tràn ngập oán hận, vừa hận vừa sợ, kèm theo cả uất ức. Lồng ngực của hắn như sắp nổ tung, chỉ cầu được sống yên ổn, nhưng sao lại khó tới vậy? Không may bị tên họ Quách kia bắt được, vợ và con sẽ sao bây giờ? Xác cô gái trên giường gạch đột nhiên mở miệng nói: "Đồ vô dụng, một việc còn con như vậy mà làm cũng không có gan." Giọng nói của cô gái rất nhỏ, có lẽ bởi vì rất nhiều năm không hoạt động, thanh quản và lưỡi cực kỳ cứng. Bạch Hổ trợn mắt há mồm, run rẩy sợ hãi rất lâu, sau đó mới thành lời: "Cuối cùng bà cũng chịu nói chuyện với tôi rồi." Các bạn sẽ cho rằng đầu óc của Bạch Tứ Hổ không bình thường, xác của cô gái nói chuyện chỉ là do chính bản thân hắn tưởng tượng ra. Không, hắn thực sự nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Tôi và các bạn là người ngoài thì càng nghe càng thấy sợ, nhưng Bạch Tứ Hổ thì lại không sợ những thứ đáng sợ này. Khi nghe thấy câu nói đó, hắn ngồi ở trong góc nhà nhìn chừng chừng không chớp mắt, suy đi tính lại, cân nhắc tới mọi khả năng. Vì vợ con, cuối cùng hắn hạ quyết tâm dắt bố Thợ Mộc vào người, đi ra khỏi nhà, chạy một mạch tìm Quách sư phụ. Trước giải phóng, hắn đã nghe nói nhiều tới tên tuổi Quách sư phụ, nghe nhiều tới mức chai cả lỗ tai. Trước đó hắn đã nghe ngóng kỹ lưỡng, cũng đã nhìn tận mắt mắt mũi dáng người. Đến khi Quách sư phụ đi ca đêm, hắn lặng lẽ không phát ra một tiếng động, bám sát phía sau, chờ đến nơi vắng vẻ, một búa hạ gục ông ta. Quách sư phụ không hay biết gì về tình thế nguy hiểm của mình, tan tầm là đạp xe về nhà. Giữa Tết Đoan Ngọ là thời gian năm loài vật độc cùng xuất hiện, đến khi trời tối chẳng có mấy ai ra ngoài được. Bởi vậy ông ta không thể nào ngờ tới Bạch Tứ Hổ lại bám theo phía sau. Bạch Tứ Hổ không lường trước được Quách sư phụ lại đi xe đạp, hắn đành phải guồng hai chân mà chạy, cực kỳ chật vật mới đuổi theo được. Được một lúc thì tới con đường vắng vẻ, quanh đó không thấy một bóng người, đúng là cơ hội thuận lợi để có thể ra tay. Hắn thở hồng hộc chạy dớn lên, vung búa Thợ Mộc nhắm thẳng vào gáy Quách sư phụ mà nện thẳng cánh. Thế nhưng do hắn đuổi theo đã mệt đứt hơi, chân nặng như đeo đá, phát ra tiếng động bịch bịch. Khi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, Quách sư phụ cứ nghĩ là có người quen chạy tới tìm mình. Ông ta quay nhìn lại, hóa ra đó là một gã đàn ông, mắt to mày rậm, bên vành tai trái dường như có một vết thâm đen tím, tay đang giơ cao một vật gì đó chạy bổ từ phía sau tới. Nhìn thấy ông ta ngoái lại, người đó hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Quách sư phụ vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Giữa ánh đèn đường mờ ảo, ông ta chỉ kịp nhìn thấy đối phương như đang cầm một cái búa Thợ Mộc. Trong lòng chợt giật đánh thót, ông ta suy đoán chắc kẻ này là nghi phạm cướp giật bằng búa Thợ Mộc, vội vàng đạp xe đuổi theo. Nhưng đến lúc ấy chẳng biết người đó đã chạy đi đường nào. Không đề cập tới Quách sư phụ nữa, giờ nói tới Bạch Tứ Hổ. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, hắn bám theo sau Quách sư phụ. Khi tới đoạn đường vắng định ra tay, biết đâu được đối phương đột nhiên quay đầu lại, bởi đã mang sẵn tâm lý sợ hãi. Thế khi bị Quách sư phụ nhìn thấy, hắn càng kinh sợ, vội vàng bỏ chạy. Khi chạy về tới nhà, chốt then cửa xong, hắn tự cho rằng chỉ một hai ngày nữa nhất định sẽ có người tìm tới tận cửa bắt mình. Hắn hối hận tới mức ngẩn ngơ, nhưng lại không tự trách mình, mà lại đổ hết lỗi cho Quách sư phụ. Càng nghĩ càng hận, hắn ngồi phịch xuống đất, ghè đầu bình bịch vào tường. Nhà của Bạch Tứ Hổ là căn phòng cổ, được thừa hưởng từ cha ông, có từ rất lâu rồi, không dưới 5-60 năm. Mặc dù chỉ là nhà dân chúng bình thường, nhưng lại được xây dựng rất bề thế. Ba gian nhà, một gian chính, hai gian phụ. Nếu bớt đi một gian phụ thì vừa khéo cân đối một phòng khách và một buồng ngủ. Cửa vào nằm ở gian chính, hai gian buồng ngủ nằm ở hai bên cánh. Nền phòng được lát gạch xanh theo kiểu Hải Mãn. Nền nhà những ngôi nhà cổ không lá xi măng, toàn bộ đều lát gạch. Không phải là lát gạch theo cách bình thường, mà tất cả gạch đều phải dựng thẳng đứng, lát được như vậy gọi là Hải Mãn. Bởi vì gạch dựng thẳng đứng nên tiết diện rất nhỏ, diện tích chịu lực không đáng kể, khó mà lún xuống được. Hơn nữa cũng không sợ bị ngấm nước mưa, có thể bảo tồn được rất nhiều năm. Tuy vậy, lát theo kiểu Hải Mãn tốn gạch hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù hai phòng của nhà Bạch Tứ Hổ không lớn, nhưng toàn bộ vật liệu đều đồng nhất. Nền phòng và bốn vách tường đều được lát bằng một loại ma chuyên. Ma chuyên tức là gạch cổ, lúc trước chúng ta từng đề cập đến. Trước kia Thiên Tân Vệ có rất nhiều lò gạch, hơn nữa đa phần thuộc quyền quản lý của quan phủ, chuyên nung gạch lớn để xây thành. Năm 1900, Liên quân tám nước đồng minh ép buộc triều đình nhà Thanh dỡ bỏ thành lâu tường thành Thiên Tân. Có không ít người đã nhặt gạch này từ tường thành, chất lên xe đẩy về nhà xây dựng phòng ở. Lúc ấy người ta coi gạch xây thành cổ như bảo bối, bởi vậy mới có câu cửa miệng: dùng gạch dỡ từ cửa thành cổ xây tường, tường không bao giờ đổ. Đa phần mái nhà được lợp bằng ngói xanh theo kiểu âm dương đan xen, còn dùng cả than chì quét lên trên nữa. Nghe nói tổ tiên nhà Bạch Tứ Hổ có một tiệm bán quan tài được vài đời, đến lúc ấy đã tích góp được ít tiền, cho nên xây nhà dựng cửa đã chia làm hai viên nội ngoại, còn xây cả tường ở cửa vào để làm bình phong. Ngoại viện quay ngang dài, nội viện thẳng hẹp, theo hướng bắc ngoảnh về nam. Nhà giữa chỉ có ba gian, bởi vì khi ấy còn chế độ phong kiến, phòng xá thứ dân chỉ giới hạn 3 gian 5 mái. Đó là những điều cấm kỵ của xã hội này. Hai bên nhà chính là nhĩ phòng, bố cục như vậy được gọi là cánh ô sa, mang hàm nghĩa thăng quan phát tài. Khi chuyện đến đời hắn, tiệm quan tài đã tiệt đường kinh doanh, nhà cửa chỉ còn lại vẻn vẹn hai gian nhà chẹt nhỏ này. Tổng diện tích áng chừng 20 m², nằm ở phía bắc của một con hẻm nhỏ. Còn tất cả những gian phòng cũ còn lại đã nhiều lần bị phá vỡ rồi sửa lại. Bố cục phòng ốc sân sướng trong ngõ nhỏ đã hoàn toàn biến đổi. Phòng ở của mấy người Bạch Tứ Hầu là một gian giường gạch choán hết nửa. Xác của cô gái được đặt trên giường gạch, phủ kín chăn. Giữa nửa đêm Tết Đoan Ngọ, hắn ngồi phẹt dưới đất một mình ở gian ngoài than khóc. Đúng lúc đó, xác cô gái trên giường đột nhiên mở miệng hỏi: "Họ Quách đã chết chưa?" Nhiều năm nay, Bạch Tứ Hổ có một thói quen, ở bên ngoài không hé răng một câu, hễ cứ về tới nhà thì có chuyện gì sẽ tuôn ra hết với cái xác này. Nghe thấy vậy, hắn lập tức thở dài bảo: "Đừng hỏi nữa, tôi đi theo tên họ Quách kia được một quãng, đang định thẳng tay nện cho hắn một búa. Có ngờ đâu, cái thằng đó rất cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng bước chân tôi thì đã quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhất thời khiếp đảm không dám xuống tay. Đã thế, hắn còn nhìn thấy mặt nữa. Ôi, có lẽ cuộc sống hiện nay của chúng ta sắp chấm dứt rồi. Không tới 2-3 ngày nữa, quan quân nhất định sẽ tìm tới tận cửa bắt tôi. Tôi không nỡ lìa xa bà và con, tôi cũng không muốn dựa cột ăn kẹo đồng đâu." Xác cô gái lại mở miệng bảo: "Ta chỉ cho ngươi một cách, ngươi cứ làm theo những gì ta nói, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Lại còn thực sự có thể dồn cái tên họ Quách kia vào chỗ chết nữa. Ngươi cứ làm thế này, thế này." Kể cũng lạ, cô gái trong nhà Bạch Tứ Hổ đã chết 5-6 năm rồi. Tử thi được ướp bằng muối, mấy năm nay vẫn nằm im trên giường gạch không có nhúc nhích. Lúc bấy giờ lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, thế chẳng phải là gặp quỷ hay sao? À, ta chỉ cho Bạch Tứ Hổ cách gì, đây có một chút nút thắt,